Công chúa bị bỏng đến 2/3, đặc biệt là ở trên mặt, sẽ không thể khôi phục lại bộ dạng như trước kia được. Ngự y cẩn thận trả lời, sợ chọc giận Liên Thương Hải. Đồ vô dụng, Trương Hoàng hậu lớn tiếng quát, các ngươi nếu không chữa khỏi được cho công chúa, bản cung sẽ lấy đầu của các ngươi. Có nghe thấy không, đem công chúa nguyên vẹn trả lại cho bản cung, nếu không hãy mang đầu tới gặp bản cung. Hoàng hậu nương nương, vi thần nhất định sẽ dốc hết sức. Hết sức, điều bản cung muốn không phải là hết sức mà là nhất định phải chữa khỏi cho công chúa. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Liên Thương Hải liếc mắt nhìn Trương Hoàng hậu một cái, rồi nhìn các ngự y đang run rẩy quỳ trên mặt đất, nói, các ngươi nhất định phải hết sức chữa trị, chữa được đến mức nào thì làm tới mức ấy. Người đâu, đi kiểm tra xem nguyên nhân cháy là gì. Trương Hoàng hậu lau nước mắt, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Bà không biết hiện giờ Gia Cát Linh ẩn như thế nào, vì sao người cháy là Mộ Vân mà không phải là à? Chẳng lẽ có người đưa nhầm lễ phục? Lúc này, Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh ẩn đi vào tầm cung của Liên Mộ Vân, lúc này Gia Cát Linh ẩn nhất định muốn tới xem thử, nếu không, làm sao có thể đả kích được Trương Hoàng hậu chứ? Cữu cữu, cữu mẫu, biểu muội thế nào rồi? Sở Lăng Thiên thân thiết hỏi, sao tự nhiên lại bị cháy? Đang điều tra, Liên Thương Hải thở dài, nhìn thấy bộ dáng của Liên Mộ Vân liền đau lòng. Trương Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh ẩn không chút tổn hại gì, trong lòng nhất thời phẫn nộ không thôi, nhưng lại không dám bộc phát ra. Trong lòng bà đoán nhất định là có người mang nhầm lễ phục, chứ hoàn toàn không biết là việc làm của Gia Cát Linh ẩn. Bà chút hết chuyện Liên Mộ Vân bị thương lên người Gia Cát Linh ẩn. Thất Vương Phi, lúc ấy con ở cùng một chỗ với Mộ Vân, vì sao nó bị cháy, hẳn con là người biết rõ nhất. Trương Hoàng, góc chuyện audio.com, hậu chậm rãi nói, con ở cùng với nó bị thương nghiêm trọng như thế, con lại không tổn hại một sợi tóc nào, khiến bản cung không thể không hoài nghi con đã làm gì với Mộ Vân. Nàng nói bậy bạ gì vậy? Liên Thương Hải tức giận nói, Linh Nhi, Hoàng hậu đau quá lòng, con không cần để trong lòng. Con hiểu, cữu cữu. Gia Cát Linh ẩn gật đầu, cữu mẫu nghi ngờ là chuyện thường tình. Nhưng mà lúc ấy tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, công chúa đột nhiên bị cháy, thật sự không có liên quan gì đến con. Hừ, ngụy biện, thời gian qua mấy nén hương, những người đi điều tra rất nhanh đã có tin tức nói tất cả mọi người đều nhìn thấy là y phục của công chúa bị bén lửa, hơn nữa lại cháy rất nhanh, liền lan ra toàn thân. Trương Hoàng hậu cả kinh, quả nhiên là y phục có vấn đề. Nghe bẩm báo xong, Liên Thương Hải lập tức sai người gọi người của ti y cục đến. Ánh mắt Trương Hoàng hậu bất an nhìn xung quanh, người của ti y cục đến có thể nói ra chuyện bà muốn mưu hại Gia Cát Linh ẩn hay không? Trong mắt bà hiện lên một tia giảo hoạt. Hoàng thượng, nơi này giao cho thần thiếp đi, người bận thì cứ đi trước, thần thiếp sẽ cho người bẩm báo lại với người. Ừ, cũng được, Liên Thương Hải gật đầu, có tin tức gì phải nói với trẫm trước tiên. Dạ, thần thiếp tuân mệnh. Hai canh giờ sau, Liên Thương Hải nhận được tin đã điều tra ra được là Gia Cát Linh ẩn động tay động chân trên lễ phục của Liên Mộ Vân nên mới gây ra bi kịch này. Liên Thương Hải tức giận sai người đi gọi Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh ẩn đến. Nghe vậy Thái Thượng Hoàng cũng chạy tới đây, ông thực thích đứa cháu dâu này nên không thể để cho Liên Thương Hải trừng phạt nàng. Thương Hải, trước tiên con phải điều tra rõ ràng mọi chuyện đã, không thể để Linh Nhi bị oan được, nó không phải là người như vậy. Thái Thượng Hoàng nói, Phụ Hoàng, đã điều tra rõ ràng rồi, nếu không con cũng sẽ không mạo muội triệu nó đến đây. Sắc mặt Liên Thương Hải âm trầm. Ông đối với Gia Cát Linh ẩn có một loại tình cảm phức tạp, ông khâm phục nàng quả cảm tài nghệ cao siêu, nhưng lại căm ghét nàng. Tuy rằng ở Lục Quốc Đại Điển, Liên Mộ Vân muốn hại nàng nhưng trong lòng ông vẫn luôn bảo vệ nữ nhi của mình. Nếu lần này đúng là nàng hạ thủ thì chính là khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của ông. Sao ta lại có cảm giác Linh Nhi không phải là người bụng dạ độc ác như vậy? Thái Thượng Hoàng biện bạch, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Phụ Hoàng, ở Lục Quốc Đại Điển là nó hại Mộ Vân, còn có chuyện gì nó làm không được nữa chứ? Trương Hoàng hậu không vui nói, Mộ Vân là cháu gái của người, sao người có thể nguyện tin tưởng một nữ nhân không có quan hệ gì với mình cùng không tin tưởng Mộ Vân chứ? Ai nói nó không có quan hệ gì với ta? Thái Thượng Hoàng tức giận nói, Hoàng hậu, ngươi là người đứng đầu hậu cung lại nói ra những lời như vậy, sao gọi là mẫu nghi thiên hạ? Trương Hoàng hậu không phục nhìn Thái Thượng Hoàng, ngậm miệng lại. Thái Thượng Hoàng, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thất Điện Hạ cùng Thất Vương Phi tới rồi. Mau truyền, đi vào trong điện của Liên Thương Hải, sắc mặt Gia Cát Linh ẩn không đổi, chấn định tự nhiên. Nàng nhìn về phía Trương Hoàng hậu, Trương Hoàng hậu làm chuyện xấu lại đi cáo trạng trước, chỉ trích nàng là hung thủ hại Liên Mộ Vân, đúng lúc nàng cũng không muốn cho qua mọi chuyện như vậy. Vẻ mặt Liên Thương Hải uy nghiêm, sắc mặt trầm trọng nhìn Gia Cát Linh. Góc truyện audio.com